Bất Hủ Kiếm Thần, chương 661, tìm được đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử, dây cung tại dạ dày Bích nổi lên ở trong hơi dừng lại một chút. Liền cắt vào biển sâu hung thú dạ dày Bích huyết nhục trong. Chỉ một thoáng, Thiên Chu cung quang mang đại thịnh, cánh cung trong suốt như ngọc, cánh cung trình bích lục chi sắc. Huyền tơ hoàn toàn diễn biến thành một cây đen kịt thịt gân. Khí thế hung ác bức người. Vù vù, cái này cây đen kịt thịt gân thông qua dạ dày Bích huyết nhục. Điên cuồng hút phệ xuống biển sâu hung thú sinh mệnh tinh nguyên. Cư nhiên phát ra một trận gió tiếng gào thét quỷ dị âm hưởng. Từng đạo tinh túy nồng nặc sinh mệnh tinh nguyên thông qua trong suốt như ngọc cánh cung truyền vào Lâm Dịch trong cơ thể. Tuy rằng tuyệt đại bộ phân sinh mệnh tinh nguyên mơ hồ biến ảo thành một cây mũi tên nhọn. Nhưng vẫn có một số ít dũng mãnh vào Lâm Dịch thân thể. Biển sâu hung thú thọ nguyên cao thái quá. Mặc dù là cái này một số ít sinh mệnh tinh nguyên. Lâm Dịch cũng là cam chi như di. Tinh thần đại chấn. Biển sâu hung thú thọ nguyên không ngừng giảm thiểu. Mà Lâm Dịch thọ nguyên thì nhanh chóng kéo lên. Cái tốc độ này vô cùng kinh khủng. Trong khoảnh khắc, Lâm Dịch thọ nguyên tăng vọt tới 2.000 năm. Mà Lâm Dịch chỉ đạt được biển sâu hung thú một phần nhỏ sinh mệnh tinh nguyên. Ngao, một tiếng hơi lộ ra thanh âm thống khổ đột nhiên vang lên. Xuyên kim nứt đá, đinh tai nhức óc, biển sâu hung thú bị kinh động. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trợn to con ngươi. Gặp được trên dây cung một cây lục sắc tên dài đã thành hình. Tản ra kinh khủng kinh người khí tức. Lâm Dịch trong đầu linh quang lóe lên. Có lẽ có biện pháp đối phó đầu này biển sâu hung thú. Cái này thật xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Dịch nguyên bản chỉ nhớ cướp đoạt biển sâu hung thú thọ nguyên. Lại quên mất cướp đoạt thọ nguyên đồng thời. Biển sâu hung thú đại bộ phận sinh mệnh tinh nguyên gặp biến ảo thành một cây Thiên Chu chi tiễn. Hôm nay giết chi tiễn một nửa bước hóa thần đều có thể tạo thành uy hiếp. Kinh sợ thối lui tiên đảo thiên hoàng. Mà một lần kia chỉ là hấp thu Lâm Dịch 5.000 năm thọ nguyên. Lúc này đây, chỉ là một số ít sinh mệnh tinh nguyên. Lâm Dịch thọ nguyên liền tăng vọt đến 2.000 năm. Nói cách khác. Dây cung hút phệ biển sâu hung thú thọ nguyên càng nhiều. Rất có thể đã đạt đến kinh khủng mấy vạn năm. Tổn thất mấy vạn năm thọ nguyên. Biển sâu hung thú cũng không có bất kỳ sinh mệnh nguy cơ. Chỉ là kêu thảm một tiếng. Lâm Dịch trong lòng đối với cái này biển sâu hung thú càng kiêng kỵ. Thọ nguyên còn đang tăng vọt. Trong nháy mắt, Lâm Dịch đã khôi phục tới 5.000 năm. Da đầu trên hiện lên một chút hắc mang, từ từ theo sợi tóc ép tới phát sao. Tóc bạc diệt hết, lần thứ hai biến thành một đầu đen thùi tóc dài phiêu giật. Lâm Dịch trong mắt thần quang chớp động, khí huyết bắn ra, cảm giác trong cơ thể tràn đầy khổng lồ năng lượng. Tựa hồ trong lúc giở tay nhấc chân đều có thể đánh xuyên qua phía chân trời. Cơ duyên xảo hợp dưới. Làm phức tạp Lâm Dịch nữa năm thọ nguyên kiếp nạn. Tại biển sâu hung thú trong dạ dày. Thông qua Thiên Chu cung hoàn mỹ vượt qua. Đột nhiên, dị biến nhất thời. Biển sâu hung thú hoàn toàn thức tỉnh. Tại Lâm Dịch cảm thụ trong. Tựa hồ tỉnh lại một tôn khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại. Thậm chí chính mình nửa bước hóa thần tiên đảo thiên hoàng. Tại đây đầu biển sâu hung thú trước mặt. Cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé hèn mọn. Ùng ùng, dạ dày Bích kịch liệt nhúc nhích. Ngay sau đó, dạ dày Bích trong mặc chất lỏng màu xanh biếc liên tục dâng lên. Cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn. Ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Một cổ kinh hãi thần lực thông qua cái này cổ sóng chiều nhằm phía Lâm Dịch. Cùng lúc đó, dạ dày trên vách ở trong nổi lên huyết nhục tự mình làm bóc ra. Cứ như vậy, Thiên Chu cung cùng biển sâu hung thú mất đi tiếp nối. Biển sâu hung thú hoàn toàn thoát khỏi Thiên Chu cung uy hiếp. Sau một khắc, Lâm Dịch nhất định phải đối mặt biển sâu hung thú lửa giận. Chỉ mảnh treo chuông. Vượt qua đến loại này thời khắc nguy cơ, Lâm Dịch liền càng lạnh tĩnh. Loại này cùng bẩm sinh đến tâm tính, làm cho Lâm Dịch vượt qua vô số lần nguy cơ. Lâm Dịch một tay cầm cây lục sắc Thiên Chu tiễn, tay kia cầm Thiên Chu cung, không làm bất kỳ kháng cự nào. Oanh, mặc lục sắc sóng biển vọt tới Lâm Dịch trên người, trực tiếp đem bao phủ. Thôi động Lâm Dịch thân hình nhanh chóng về phía trước phương vọt tới. Lâm Dịch tại đây cổ hải triều trong híp hai mắt, bên trong chớp động trí tuệ quang mang, cánh tay trái vẫn duy trì thanh long chảo hình thái. Đến thời khắc này, Lâm Dịch phải toàn lực đánh một trận. Lâm Dịch thử dùng thanh long chảo móng đi đụng vào Thiên Chu cung dây cung, phát hiện người sau cũng không thể cắt đứt thanh long chảo. Ý vị này, Lâm Dịch sử dụng thanh long chảo lôi kéo mở Thiên Chu cung, liền không tồn tại thọ nguyên bị hút phệ nguy hiểm. Lâm Dịch không có lựa chọn chống lại cái này cổ hải triều, là bởi vì hắn tim trong đã có một thứ đại khái suy đoán. Biển sâu hung thú dạ dày bộ gặp khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Trong lúc nhất thời dạ dày bộ co rút lại, gặp vô ý thức sản sinh nôn mửa cảm giác. Đây vốn là vạn vật chúng sinh tự nhiên nhất phản ứng. Lâm Dịch năm đó ở Dịch Kiếm Tông là phàm nhân chữa bệnh lúc, liền gặp được tương tự tình hình. Có chút hài tử ngộ thực độc vật, thân thể sẽ hình thành một loại từ ta bảo vệ phản ứng. Loại phản ứng này chính là nôn mửa. Biển sâu hung thú cũng khó mà tránh khỏi. Còn đối với Lâm Dịch mà nói, đây là hắn duy một tìm được đường sống biện pháp. Ý niệm trong đầu mấy cái lên xuống, Lâm Dịch trước mắt đột nhiên hiện lên một chút tia sáng. Càng lúc càng lớn, Lâm Dịch biết, Tây Hải đang ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch tại sóng biển trong, đột nhiên bắn ra ra lam sắc kiếm rực, đồng thời phóng thích vũ khúc bộ pháp. Dưới chân sóng gợn thiểm hiện, khí huyết toàn lực bạo phát, về phía trước bay nhanh. Mượn cái này cổ sóng biển xung lượng, cộng thêm Lâm Dịch toàn lực bạo phát, tốc độ đạt tới cực hạn. Tại mặc lục sắc sóng biển trong, nổi lên từng đạo huyễn ảnh. Phanh, Lâm Dịch lao ra biển sâu hung thú miệng khổng lồ. Cùng lúc đó, hai mảnh khổng lồ âm ảnh hàng lâm, miệng khổng lồ đột nhiên hợp lại, bộc phát ra một tiếng kinh hãi động lực tiếng vang. Miệng khổng lồ khép kín thời điểm, lần thứ hai bắn ra ra một cổ ngập trời sóng biển. Lâm Dịch nhanh chóng hướng xa xa bay nhanh. Lâm Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Nguy hiểm thật, biển sâu hung thú lại đột nhiên hạ sát thủ. Lâm Dịch sớm có dự liệu. Hai mảnh khổng lồ miệng khổng lồ hợp lại, bao nhiêu hợp thể đại năng tới, sợ rằng đều phải bị nghiền thành thịt nát. Lâm Dịch sở dĩ lúc đầu không làm chống lại, tùy ý sóng biển trùng kích, thôi động thân hình đi tới biển sâu hung thú bên mép, tựu là muốn cấp biển sâu hung thú tạo thành một cái ảo giác. Một khi biển sâu hung thú đối với Lâm Dịch tốc độ sản sinh một loại ảo giác, Lâm Dịch đột nhiên gia tốc, biển sâu hung thú cũng không phản ứng kịp, chậm một nhịp. Trong này quá trình nhìn như giản đơn, nhưng tràn đầy mạo hiểm. Hơi chút chậm hơn một bước, Lâm Dịch sẽ gặp táng thân hung thú chi bụng. Đây là Lâm Dịch cùng biển sâu hung thú trong lòng trên một loại đánh cờ. Vô hình trong lúc đó, song phương đã giao thủ qua một lần. Dù vậy, Lâm Dịch nguy hiểm vẫn không có giải trừ. Lâm Dịch hướng xa xa liều mạng chạy trốn. Đột nhiên cảm giác da đầu phát lửa, một cổ lương khí nảy lên trái tim. Lâm Dịch cả người chấn động, cảm giác được một hồi mãnh liệt tim đập nhanh. Không tốt, bị theo dõi. Lâm Dịch đột nhiên xoay người lại, đem cây lục sắc Thiên Chu tiễn khoát lên trên dây cung. Hữu thủ cầm cánh cung, cánh tay trái thanh long chảo kéo ra dây cung, dương cung cài tên, nhắm ngay phía sau, ánh mắt trầm ổn. Cho dù Lâm Dịch trong lòng vạn phần hoảng sợ, nhưng hắn biết, càng là thời khắc này, vượt qua không thể biểu hiện ra chút nào sợ hãi, có thể hay không tránh được kiếp nạn này. Tựu nhìn Thiên Chu Cung đối với đầu này biển sâu hung thú uy hiếp bao lớn. Nhưng khi Lâm Dịch xoay người lại cài tên một khắc, trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy giật mình, sợ đến thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy. Đầu kia biển sâu hung thú cư nhiên tiêu thất, nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt trước vẫn quanh quẩn tại Lâm Dịch xung quanh. Càng ngày càng thịnh, cách chương.